Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 73, người phụ nữ mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dật không phủ nhận, chỉ bình thản nói, yên tâm, tân huyện lệnh là người đáng tin hơn nữa. Huyện An Bình thực sự cần một pháp y giỏi. Năng lực của Ngô pháp y, nàng cũng rõ rồi. Hắn từng nghĩ đến việc bồi dưỡng Ngô pháp y, nhưng một số người đúng là bùn nhão không chát nổi tường. Lần trước, sau khi tận mắt chứng kiến Tử Tĩnh khám nghiệm tử thi, sự kiêu ngạo đầy mình của Ngô pháp y lập tức tan biến, từ đó không còn dám mở miệng nhắc đến chuyện học hỏi từ nàng nữa. Tử Tĩnh nhìn hắn với ánh mắt dò xét, lần này phá án, tính là một thử thách dành cho ta. Ý là muốn thử xem nàng có thể hợp tác lâu dài với nha môn hay không. Tiêu Dật im lặng vài giây, rồi lắc đầu, không phải thử thách, tài năng của Từ nương tử, ta là người hiểu rõ nhất. Chỉ là tân huyện lệnh tính tình quá cương trực, không dễ dùng người nếu không tự mình công nhận. Thêm nữa, thân phận nữ tử của nàng vốn không dễ được chấp nhận. Nếu không trực tiếp thể hiện năng lực trước mặt ngài ấy, dù ta có mở lời, cũng chưa chắc đã thuyết phục được. Hắn nói thêm, còn về vụ án, quả thực chỉ là tình cờ. Ta vốn chỉ định để Từ nương tử nghiệm một vụ trước mặt tân huyện lệnh, không ngờ sáng nay lại đột ngột phát hiện một nữ thi vô danh ngoài thành. Vì chưa xác định được danh tính nạn nhân, công việc của huyện nha không thể tiến triển, nên mới muốn phiền nàng một chuyến. Từ Tĩnh ngẩn ra, nữ thi vô danh, thường chỉ thi thể không mang theo vật gì có thể xác định thân phận, thậm chí nếu thi thể phân hủy nghiêm trọng, có thể ngay cả khuôn mặt hay tuổi tác cũng không thể nhận ra. Lời của Tiêu Dật rất rõ ràng, hắn muốn mở đường cho nàng, để nàng có thể tiếp tục làm việc với huyện nha ở An Bình sau này. Việc hôm nay hắn vội vàng tìm đến nàng, chẳng qua vì hắn sắp rời khỏi huyện An Bình, không còn nhiều thời gian để lo liệu mọi thứ thay nàng nữa. Từ Tĩnh chỉ suy nghĩ một chút rồi gật đầu dứt khoát. Được, ta sẽ đi với ngài ngay. Dứt lời, nàng quay vào dặn dò hai anh em họ Trình một số việc cần chú ý. Nếu gặp ca bệnh phức tạp mà không chắc chắn, họ không nên vội kết luận, đợi đến tối nàng về sẽ xử lý. Sau đó, nàng cùng Tiêu Dật lên chiếc xe ngựa chàng đã cưỡi đến. Để lại hai anh em nhà họ Trình nhìn nhau chân chối, mãi không phản ứng nổi. Cuối cùng, Trình Thanh Thanh là người mở miệng trước. Tiêu Thị Lang, không phải đã để ý đến Tĩnh Tỷ rồi chứ? Điều này không phải là không thể. Tĩnh Tỷ vừa xinh đẹp, vừa tài năng. Nếu muội là nam nhân, muội cũng thích tỷ ấy. Đừng nói linh tinh, Trình Hiền Bạch đảo mắt, bực bội nói. Từ nương tử tất nhiên rất tốt. Nhưng Tiêu Thị Lang là ai chứ? Là người được thánh thượng coi trọng, chưa kể còn là đích tử của một trong tứ đại gia tộc đại sở nhà họ Tiêu. Với thân phận đó, dù là công chúa hay quận chúa cao quý cũng phải tùy ý hắn lựa chọn. Dù hắn thực sự có cảm tình với Từ nương tử, nàng ấy cũng chỉ có thể làm thiếp. Mà phụ thân khi còn sống thường nói, thà làm chính thất của kẻ nghèo, không làm thiếp của nhà giàu. Với tính cách của Từ nương tử, chưa chắc nàng ấy sẽ chấp nhận bị giam cầm trong nội viện của đại gia tộc. Trình Thanh Thanh nghe vậy, lập tức nổi đoá. Tĩnh tỷ tuyệt đối không làm thiếp. Tỷ ấy tài giỏi thế này, bao nhiêu nam nhân cũng chưa chắc sánh được. Cùng lắm sau này muội gả cho tỷ ấy, rồi hai người nương tựa lẫn nhau. Trình Hiền Bạch, không, muội làm ơn đừng hù dọa huynh như thế được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lên xe ngựa, Từ Tĩnh hỏi thẳng về vụ án. Tiêu Dật giải thích, nạn nhân được một tiểu phu phát hiện sáng nay, tại một ngọn núi ngoài thành. Khi được tìm thấy, thi thể không mảnh vải che thân, bị nhét vào một hốc cây. Nếu không phải người tiểu phu ngồi nghỉ ngay bên cạnh, e là sẽ không ai phát hiện ra. Nạn nhân không có bất kỳ vật dụng hay trang sức nào, chỉ còn một sợi dây buộc tóc màu hồng nhạt bình thường trên đầu. Thi thể đã biến dạng nghiêm trọng. Xảy ra hiện tượng mà nàng từng nhắc đến, hiện tượng xác khổng lồ. Không thể nhận diện khuôn mặt hay xác định tuổi tác, chỉ biết đây là một nữ tử. Tình hình đúng như nàng dự đoán. Từ Tĩnh hỏi tiếp, nguyên nhân tử vong của nạn nhân là gì? Tiêu Dật liếc nhìn nàng, vẻ mặt thoáng có chút phức tạp, nhưng lời nói vẫn trầm ổn. Ngô pháp y đã khám nghiệm sáng nay. Theo ông ta, nạn nhân trước khi chết đã bị xâm hại, vùng HTHN chảy máu nhiều. Trên người có nhiều vết thương và bầm tím. Ông ấy phán đoán nạn nhân chết vì bị đánh đập và xâm hại. Từ Tĩnh không khỏi nhíu mày. Phán đoán nguyên nhân tử vong như vậy quá mơ hồ. Đánh đập và xâm hại không thể trực tiếp gây tử vong. chỉ có thể dẫn đến xuất huyết hoặc biến chứng nào đó, từ đó khiến nạn nhân mất mạng. Lúc này, nàng càng thấu hiểu lý do vì sao Tiêu Dật nói huyện An Bình cần một pháp y giỏi. Tiêu Dật nói tiếp, nơi phát hiện thi thể cũng khá nhạy cảm, ngọn núi đó gần ba thôn làng, với tổng số dân gần 1,500 người. May thay cả ba thôn đều thuộc huyện An Bình, sáng nay ta đã cho người thống kê sơ bộ, trong nửa năm qua, số phụ nữ mất tích tại ba thôn này lên đến gần 60 người. Từ Tĩnh càng nhíu chặt mày, thời cổ đại, chị ăn kém, nạn buôn người là chuyện thường ngày, mà nữ nhân lại là hàng hóa, có giá trị cao, càng khiến bọn buôn người nhắm vào như miếng mồi béo bở. Trong số những phụ nữ mất tích, có thể có người vì nhiều lý do mà tự rời nhà, hoặc gặp nạn khi ra ngoài không thể trở về, thậm chí là vĩnh viễn không bao giờ có thể quay lại. Ba thôn làng mà trong vòng nửa năm đã mất tích gần 60 người phụ nữ, trên thực tế, số lượng này đã không phải là quá lớn. Nhưng với số lượng lớn phụ nữ mất tích như vậy, việc xác định danh tính nạn nhân trong thời gian ngắn là vô cùng khó khăn. Không thể xác định được danh tính, vụ án sẽ không có manh mối để điều tra. Không khó hiểu khi Tiêu Dật lại phải đích thân đến mời nàng hỗ trợ. Xe ngựa rất nhanh đã tiến vào một khu rừng núi, cuối cùng dừng lại bên một con đường nhỏ. Nhìn dáng vẻ hoang vu không bóng người nơi đây, Từ Tĩnh đoán nơi phát hiện thi thể còn phải đi sâu vào trong rừng. Đang lo lắng không biết phải làm sao để di chuyển, Tiêu Dật bất ngờ lấy từ xe ngựa ra một chiếc xe lăn gấp, mở ra rồi nhìn nàng nói. Từ nương tử có thể tự ngồi vào không? Từ Tĩnh khẽ nhướng mày. Vừa rồi nàng chỉ tập trung nghĩ về vụ án, đến mức không hề nhận ra chiếc xe lăn này. Nàng gật đầu đáp, tất nhiên rồi, mấy ngày gần đây, dường như nàng luôn phải ngạc nhiên trước sự chu đáo của người đàn ông này. Phải chăng, trong nhà hắn có một đứa nhỏ nào cần chăm sóc nên mới hình thành thói quen cẩn thận đến vậy? Sau khi ngồi vào xe lăn, Từ Tĩnh được Trần Hổ người đi cùng đẩy về phía trước. Dù đường trong rừng gồ ghề, nhưng may mắn đa số vẫn là đất bằng. Chiếc xe lăn mà Tiêu Dật chuẩn bị cũng không phải loại tầm thường, trên địa hình như thế này vẫn di chuyển khá thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, trước mặt họ đã xuất hiện vài bóng người. Phần lớn đều là nha sai của huyện An Bình. Ở giữa đám người là một nam tử trẻ tuổi, dung mạo thanh tú, mặc quan phục xanh nhạt. Từ Tĩnh đoán, đây hẳn là tân huyện lệnh của huyện An Bình. Những người đó đang vây quanh một thi thể được đặt nằm ngửa dưới đất, vừa thảo luận vừa lộ vẻ trầm tư đầy phiền muộn. Nghe tiếng động, một nha sai quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Dật và Từ Tĩnh, trên mặt người này lập tức lộ vẻ vui mừng, gọi to. Tiêu Thị Lang đã về, Từ nương tử cũng đến rồi. Người nha sai này chính là Mạnh An Hòa, một trong những người từng đóng vai bệnh nhân đến Hạnh Lâm Đường dạo trước. Từ Tĩnh còn nhớ rõ, hắn có gương mặt tròn trịa dễ mến, nước da trắng trẻo, thoạt nhìn là người thật thà. Có thể thấy, Tiêu Dật thường trọng dụng hắn trong công việc. Nghe thấy tiếng gọi, vị quan trẻ tuổi mặc quan phục xanh nhạt cũng quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy Từ Tĩnh ngồi trên xe lăn, mang khăn che mặt, ánh mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc rõ rệt. Gương mặt trắng trẻo nhanh chóng sa sầm xuống, Tiêu Dật như không để ý đến vẻ mặt thay đổi của hắn, đẩy Từ Tĩnh đến trước mặt người thanh niên, thản nhiên nói. Đây là Đặng huyện lệnh, vị này chính là người mà ta vừa nói với ngài. Được ta đặc biệt mời đến để hỗ trợ huyện nha phá án từ nương tử. Khuôn mặt của Đặng huyện lệnh vì kinh ngạc mà đỏ bừng, sau một hồi lắp bắp mới nghiến răng nói. Tiêu Thị Lang, ngài đây là đang đùa giỡn với hạ quan sao? Đây rõ ràng là một nữ nhân, làm sao có thể khám nghiệm tử thi được? Tiêu Thị Lang, ngài chẳng lẽ cũng giống những người khác, khinh thường hạ quan, cố ý tìm một nữ nhân đến đây để làm nhục hạ quan sao? Cách chương.